Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 315, trang 315. Vì thế hắn quyết đoán rời đi đề tài, tiếp tục hỏi nội mua sẽ tương quan chuẩn bị tới, mà đây là Bodoni trước mắt nhất đau đầu sự. Quả nhiên, nghe được hắn hỏi nội mua hội công việc, Bodoni đặc biệt phối hợp, Obeck bởi vậy thấy được kia trương thảm không nỡ nhìn quảng cáo kiêm thư. Mời, ở hắn xem, này trương thư mời đã phát chính là đã phát, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Bọn họ đã không có khả năng trọng chế thư mời, cũng không cần phải, kế tiếp bọn họ càng muốn hạ công phu chính là khách hàng thể nghiệm. Cần phải làm này đó khách nhân ở kế tiếp trong nội mua hội cảm nhận được bọn họ chuyên nghiệp. Hoàn toàn quên kia trương quảng cáo sự tình, cũng may bọn họ tuy rằng quảng cáo chế tạo phi thường không chuyên nghiệp, nhưng mà lựa chọn khách nhân ý nghĩ lại còn tính không sai. Ở Obeck xem ra, sở hữu thu được thư mời khách nhân xác thật có tài lực mua sắm nhân ngư không sai. Mà những người này có thể hay không mua, liền xem nhân ngư đối bọn họ lực hấp dẫn, lại có chính là dựa không khí kế tiếp thời gian nổi. Obeck một là phái ra huấn luyện có tố người đi tiếp dẫn khách nhân tiến đến hội trường. Thứ hai còn lại là toàn lực ứng phó hảo hảo bố trí hội trường. Cần phải đem kế tiếp tiêu thụ nơi bố trí có cũng đủ lực hấp dẫn, nhưng mà bởi vì biến thân quá sớm. Duyên cớ, Fleck hoàn toàn không có bố trí hội trường. Obeck không thể không hơi trì hoãn một chút nội mua hội thời gian lấy cung bố trí hội trường. Đồng thời hắn cũng đem tiếp dẫn khách nhân thời gian chậm lại một chút. Vì chính là nắm chặt hết thảy thời gian bố trí hội trường, bởi vậy những cái đó so thư mời thượng thời gian tới còn sớm nhiều nhân viên công tác, kỳ thật cũng không phải hắn phái tới, mà Pet thì tại ngay từ đầu liền nhìn ra điểm này, không có biện pháp, thật sự là này băng ra hỏa kỹ thuật diễn không được a. Không thấy được Bách Hóa Đại Lâu nội nhân viên công tác người đều mỉm cười lộ ra 8 cái răng sao. Dẫn đầu nữ nhân này cư nhiên còn dám bạn một khuôn mặt dẫn đường. Mà nàng phía sau nam nhân còn dám trên đường chen vào nói. Liền, thực không chuyên nghiệp, tự nhận là đổi làm chính mình nhất định có thể diễn đến so với bọn hắn càng tốt. Pet cười hì hì đi theo phía sau bọn họ, thuận tiện vừa đi một bên sử dụng ma pháp ngôn ngữ đem chính mình phát hiện báo cho quyền. Các người đang nói cái gì? Bằng không nói nhóm người này kỹ thuật diễn quá kém đâu. Bọn họ nói chuyện công phu, cầm đầu nữ nhân cư nhiên còn hỏi quê nhà lời nói tương đương. Pet cười ha hà đáp, chạm vào cái mềm cái đinh. Nữ nhân biết chính mình không thể hỏi lại đi xuống, đơn giản không hề hé răng, chỉ là mang theo bọn họ rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi vào một phòng thời điểm, đẩy ra môn, bày ra một cái thỉnh tư thế, ý bảo bọn họ đi vào. Pet liền cái thứ nhất đi vào. Demoni cùng ùm ụp kẹp ở bên trong. Quyển còn lại là cuối cùng một cái đi vào. Sau đó, liền ở bọn họ tiến vào cái này đen nhánh một mảnh phòng sau không bao lâu. Bọn họ ngay sau đó cảm thấy sau cổ bị người nhẹ nhàng đánh một chút. Hảo đi. Kỳ thật hẳn là bị thật mạnh bổ một tay đao. Chỉ là đối với huấn luyện có tố hai người tới nói, loại trình độ này thủ đao thật sự cùng cào ngứa vô gì. Đặc biệt là quyền, bởi vì với hắn mà nói quá nhẹ. Thế cho nên chúng thủ đao sau quyền hãy còn đứng ở tại chỗ, không hề nhúc nhích, vẫn là Pet hướng hắn gầm nhẹ một tiếng, té xỉu. Hắn lúc này mới, tấn, một tiếng ngã xuống đất, đương nhiên. Câu này, té xỉu, Pet vẫn cứ là dùng ma pháp ngôn ngữ nói. Hắn đang nói cái gì? Lại lần nữa nghe thế loại chính mình nghe không hiểu ngôn ngữ. Nữ nhân nhướng mày nói, hẳn là dùng quê nhà nói đau quá đi. Rốt cuộc người thủ đau thật sự rất đau. Nàng đồng bạn nhỏ giọng nói, nữ nhân liền hết chỗ nói rồi. Liền đau quá đều riêng phải dùng quê nhà nói sao? Đương nhiên, không cần quê nhà lời nói dùng cái gì. Nàng một khác danh đồng bạn nói, đối với quê nhà lời nói loại sự tình này không chút nào để ý. Hắn để ý nhưng thật ra mặt khác một sự kiện. Các ngươi không cảm thấy mặt sau cùng ra hỏa kia ngã xuống đất động tĩnh quá lớn sao? Ta cảm giác sàn nhà đều đang run, còn hảo đi. Rốt cuộc nơi này là trên thuyền, sàn nhà không như vậy rắn chắc. Hắn đồng bạn lại không quá để ý chuyện này, đến tận đây. Bọn họ liền không hề thảo luận này té xỉu hai người, đúng vậy. Hai người, bọn họ liền phách hôn mê quyển cùng pet hai cái người trưởng thành. Đối với ủng ụp cùng Moni lại là không xuống tay, lại hoặc là phụ trách hai người bọn họ tên kia đồng bạn không xuống tay, đúng là tên kia lắm miệng khuyên. Moni cùng ủng ụp không cần đi tuổi trẻ nam tử, người như thế nào không ra tay. Dư lại hai tên đồng bạn đồng thời nhìn về phía hắn. Trong đêm đen, hai người đôi mắt dường như lóe quang giống nhau, ta. Hai người bọn họ một người là hài tử, một cái khác còn lại là người tàn tật. A, thân mình run lên, tuổi trẻ nam tử nhỏ giọng nói, hừ, tàn tật còn tưởng mua nhân ngư đâu. Nữ nhân hừ lạnh nói, cái kia, về sau đừng nghĩ mua nhân ngư. Này không phải chuyện tốt, ta không mê đi các ngươi hai cái đừng chạy được không? Tuổi trẻ nam tử liền nhỏ giọng đối bọn họ nói, không để ý đến hắn. Mặt khác hai tên đồng bạn rốt cuộc vẫn là hướng ủng ụp cùng Moni trong miệng tắc khăn vải. Lại đưa bọn họ hai chói gô mới tính kết thúc, sau đó đem đại môn một khóa, ba người lúc này mới nghênh ngang mà đi, bọn họ đi được cấp. Thế cho nên không phát hiện, bọn họ vừa mới rời đi phòng, liền ở bọn họ đóng cửa lại nháy mắt, đèn sáng, đối với này con thuyền, ta thật là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, ngón tay như cũ lưu tại đèn điện chốt mở thượng, vét nhìn chằm chằm ván cửa nói, mà ở hắn phía sau. Quyển cũng đứng lên, đem khẩu khăn từ vẻ mặt kinh hoàng ủng ụp cùng Moni trong miệng móc ra. Hắn ngay sau đó vì hai người mở trói, tác giả có chuyện nói. Pet, còn hảo ta nhắc nhở ngươi, bằng không có phải hay không hoàn toàn không thể tưởng được đó là thủ đao. Quyển, chương 161 biến thành nhân ngư, chuyện. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ vì cái gì muốn đem chúng ta đánh vựng trói lại? Tuy rằng không có bị đánh vựng, bất quá rốt cuộc bị trói gô đi lên. Moni hậu chi hậu giác mà khiếp sợ, không biết, bất quá ta cảm thấy bọn họ gõ vượng chúng ta hẳn là vì nhân ngư chuyện này. Pet dương dương lông, mày nói, đối phương đề ra rất nhiều lần nhân ngư cái này từ. Hơn nữa chuyện này vừa vặn phát sinh ở bên ta đoàn người tham gia nhân ngư nội mua hội trước mấu. Chốt thượng, thấy thế nào bọn họ đều là bôn nhân ngư tới. Hết chương.